sợ rằng cho thiếu thành ra lại không dùng được. Cho nên mới dứt khoát đưa cho La Khắc Địch một lọ mộc cấu dao thật là lớn. Chỗ này đối với bệnh tình của La Nhị Thiếu Gia mà nói tuyệt đối là hơi nhiều. Tình huống giống như La Khắc Địch, bình thường uống một ngụm mộc cấu dao là đủ rồi. Nhưng hắn lại uống hết cả một lọ. Hậu quả rất rõ ràng. La Nhị Thiếu Gia sợ lãng phí dược lực, lập tức vận công đem mộc cấu dao hòa vào trong cơ thể. Lúc đầu chỉ cảm thấy cả người hơi nóng lên, sau đó phía dưới cũng dần dần có phản ứng, trong lòng kinh hỉ vô hạn. Bất quá sau nửa canh giờ, chỉ thấy dưới đụng quần đã đổi lên một cái lều thật lớn. La Khắc Địch cảm thấy mình sắp nổ tung rồi, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng vui mừng, cao hứng cực kỳ. Còn mẹ nó là tự ngon rồi. Từ khi 13 tuổi, không biết thế nào là làm một bãi trên giường, bị đại ca La Khắc Vũ bắt được tại đường trường. Kể từ đó tiểu đệ không gượng dậy được nữa. Cho tới bây giờ, trong nội tâm cực kỳ rối rắm, chỉ biết mình không thể chữa khỏi quái bệnh này, là càng không thể nói với người khác. Hiện giờ thuốc đến, bệnh trừ, La Khắc Địch cảm thấy dù cứ dựng đứng như vậy cả một đời, mình cũng thật hạnh phúc. Ngào ô! La Khắc Địch là vị thiếu gia, vừa dần trứng bồng vừa nhảy cao năm trượng, cười ha ha. Thùng thùng thùng cắt, thùng thùng thùng cắt, là nhị gia muốn khai trương. Đây đã không còn là ác lang trù lên nữa rồi, mà trực tiếp biến thành sắc lang trù tréo. Mọi người trực tiếp tập thể ngất xỉu. Kế tiếp là nhị thiếu gia bước đi theo hình chữ bát, ngẩng đầu ưỡn ngực, lòng hành hổ bộ, ảnh tư tỏa sáng, dựng cao cây trứng bồng đi đầu, vừa đi vừa ngâm nga, rên ư ử không ngừng. Chúng huynh đệ đều phải ghé mắt. Sở Dương không dám lên tiếng, hắn đã nhìn ra con hàng này chỉ sợ là dùng quá liều rồi. Nếu như không thể để hắn lập tức phóng thích, chỉ sợ là con hàng này vẫn còn dưỡng thương thêm vài ngày. Nhưng hiện tại phóng thích như thế nào đây? Sở Ngự Tọa đưa mắt nhìn xung quanh, ngay cả một con chuột cái cũng không phát hiện ra. Đi tiếp về phía trước 50 dặm chính là Hắc Thủy Hà. Cố Độc Hành tương đối quen thuộc với vùng này. Qua Hắc Thủy Hà chính là Âu Gia rồi. Nói cách khác, chúng ta sẽ nhanh chóng tới Tà Gia nghỉ chân một chút, đánh một giấc ngon rồi tính tiếp. Hắc Thủy Hà. Khi Sở Dương đi qua đây, cơ bản là chạy chân không chạm đất mà qua, nào còn chú ý tới cái gì là Hắc Thủy Hà. Lại nói, lúc đó hắn đi đường khác, càng chưa từng thấy bao giờ. Hắc Thủy Hà, toàn bộ lòng sông đều màu đen, cho nên thoạt nhìn nước sông đen xì. Bởi vậy mới có cái tên là như thế. Sông rộng khoảng chừng 5-6 dặm, nước khá xiết. Cố Độc Hành mỉm cười nói. Bất quá, cá dưới sông này phi thường mỹ vị. Lão đại à, nếu như không ngại thì nếm thử đi. À, ngay cả loài người chẳng bao giờ để ý tới ăn uống như người cùng nói là mỹ vị. Ta nhất định phải nếm thử một chút rồi. Sở Dương gật đầu. Đoàn người cười cười nói nói, tùy tiện tiến về phía Hắc Thủy Hà. Đi được hơn 30 dặm, đã ẩn ước nghe thấy tiếng nước chảy. Đột nhiên, Sở Dương thoáng nhíu mày, rồi lẩm bẩm. Tự hồ có cái gì? Đàm Đàm nhúc nhích cái mũi, hít hít không khí, cũng có chút kinh dị không thôi. Đi thêm được một đoạn đường, Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương đều đứng lại. Thật không bình thường. Như thế nào là cả áp lực giống như mưa gió sắp tới? Không phải là áp lực, mà là khí tức tử vong. Đàm Đàm hít hít rồi nhíu mày nói. Phía trước dường như có biến. Động Vô Thương thì thào tự nói. Chúng ta không phải là vừa vặn giải quyết một đám mai phục rồi sao? Như thế nào phía trước lại có thêm? Tất cả mọi người đều là hạng người siêu nhân linh giác mẫn tuệ. Lập tức che giấu thân hình, một đường cẩn thận ẩn nấp mà đi. Đột nhiên phía trước trở nên trống trải, xa xa cảnh tượng đập vào mắt khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc. Chỉ thấy trong bụi cỏ, không ngờ có tầng tầng thi thể tôm cá chết trương phần, bị rong bèo bên bờ giữ lấy. Nhiều cá chết như vậy, chẳng lẽ là Âu Gia dùng độc thuật? Kỷ Mặc thì thào tự nói một câu. Cũng có không ít người đang đứng trên bờ như hổ rình mồi,